hạt nhớ theo gió đưa xa vời, hạt nhớ xa vời theo gió đưa, hạt đường rơi nặng bàn tay ấm chứ hạt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.